làm sao định nghĩa được tình yêu. Lòng yêu thì cho mà đâu biết nhiều. Yêu như khung trời bao la, yêu trong như dòng suối vắng, hay yêu là men cay đắng. Ngắt nụ hoa vàng biết rằng mình yêu. Đường đi vào yêu mềm hơn nắng chiều. Em ơi đêm nào vắng gió, đôi tim non vừa mơ ngõ, nhớ hỏi lòng mình thức hay mơ. Yêu phải chăng rất mộng thơ, tìm không thấy nhưng không xóa mờ. Yêu phải chăng là hương sớm, ngàn đời còn mơn trớn đôi hồn ai đâu hay được biết được tình yêu. Sợ không dám yêu mà nhớ thương nhiều. Em ơi khi mùa đông qua, cô đơn tâm hồn buốt giá, nhớ hỏi lòng phải chăng vừa nhiều. Mộng mơ